Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, quả đen uống nước. Trước mắt cái này cương thi chẳng những sợ ta, liền ta mang màu áo bông đều sợ hãi. Ta rốt cục xác định ra, nó hiện tại tuyệt đối không còn dám công kích ta, nhưng là nó vẫn là không có ý định bỏ qua trụ tử bọn hắn. Chỉ cần hơi có cơ hội, nó đều sẽ không bỏ qua. Cùng kia cương thi giằng co trong chốc lát, ta quay đầu đi xem thời điểm, phát hiện bọn hắn một lần nữa lại trở về vừa rồi kia phiến có ánh sáng chiếu vào địa phương. Ta cũng không muốn tiếp tục cùng cái này cương thi đại gia tiếp tục hao tổn. Một bên sẽ lui một bên cảnh giác cái này cương thi. Sau đó cũng đi tới tia sáng có thể soi sáng địa phương. Cùng mọi người tụ hợp tại một chỗ, mà cỗ kia cương thi thì lại giống là một cái thuốc cao da chó giống như cùng đi qua. Nhưng là vẫn giống như trước kia, không dám tới gần có ánh sáng địa phương. Hiện tại trí cường là tổn thương càng thêm tổn thương. Lùi tiến tia sáng chiếu vào phạm vi bên trong, ta chợt đem mang màu áo bông ném tới một bên, liền đi tới trí cường bên người. Đầu tiên là quét đo hắn một chút, gặp trên bả vai hắn lại tăng thêm mấy cái lỗ máu. Trong lòng còn đang âm thầm may mắn kia cương thi bắt không phải cổ của hắn, bằng không lúc này mạng nhỏ liền không có. Cường tử, còn có thể chịu đựng được sao? Ta ân cần hỏi han, trí cường ánh mắt có chút tan rã, không biết là vừa rồi dọa vẫn là lòng như cho nguội. Cảm thấy hy vọng còn sống đã không lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn ta một chút, hữu khí vô lực nói ra, tạm được, một lát không chết được, dù sao chết sớm chết muộn đều là chết, cùng nó ở đây dày vò, còn không bằng vừa rồi liền để kia cương thi cho cắn một cái đâu. Cường tử, đừng như vậy, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng chúng ta liền có thể chạy đi đâu. Ta không có lực lượng an ủi. Được rồi, tiểu cửu ca, nơi này duy nhất khả năng người còn sống sót chính là ngươi. Kia cương thi sợ ngươi, chờ chúng ta đều chết về sau, ngươi tại cái này trong động ngốc thêm mấy ngày, nói không chừng liền có người sẽ tìm được nơi này đến. Dù sao chúng ta một đêm không có trở về, người trong nhà cảm thấy tình huống không đúng, có lẽ sẽ phái người đi tìm đến. Hiện tại ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là ta cha mẹ, chúng ta đều là huynh đệ, cha mẹ ta về sau đều hỗ trợ nhìn một chút, cũng không uổng công huynh đệ chúng ta một trận. Chí Cường là triệt để tuyệt vọng rồi, vậy mà nói ra lời nói này, bất quá hắn ý nghĩ cũng không phải là không thể được. Chúng ta là đêm 30 Tết ra, đêm hôm đó còn có mấy người tại trên đường cái bắn pháo trận pháo hoa. Biết nói chúng ta là hướng phía phương hướng nào chạy, nếu như chúng ta một hai ngày đều không có trở về, người trong nhà khẳng định sẽ ra ngoài tìm, về phần có thể hay không tìm tới cái này lang đầu câu, chính là một chuyện khác nữa. Trụ tử cùng Tiểu Húc nghe Chí Cường nói như vậy, cũng toàn đều nhìn về ta, Tiểu Húc cũng đỏ hồng mắt nói ra, đúng vậy a, Chí Cường nói rất đúng. Khi trời tối, ba người chúng ta đầu tiên gặp Diêm Vương, mấy người chúng ta cha mẹ cũng đều phải dựa vào ngươi chiếu cố. Nói đến đây, Tiểu Húc chần chờ một lát, gấp lại nói tiếp, còn có một chuyện, ta muốn giao phó cho ngươi. Về sau ngươi nếu có thời gian rảnh, liền đến ta trường học tìm Lưu Thi Giao, nói cho hắn biết lão tử thôi học, trong nhà cưới nàng dâu, để nàng quên ta đi. Nói, Tiểu Húc con mắt cũng đỏ lên, nước mắt ba đát rớt xuống, nhìn thấy bọn hắn giống như là bàn giao hậu sự dáng vẻ. Mỗi một câu đều giống như đao đâm trái tim của ta tử. Một cỗ vô danh bi thương vọt tới, lỗ mũi của ta chua chua, hơi kém nước mắt liền rơi ra. Ta chỉ lấy mấy người bọn hắn nói, đều mẹ nó cho ta tinh thần một chút. Cái này cách trời tối còn sớm đây, nói không chừng hôm nay người trong thôn liền có thể tìm tới nơi này. các ngươi đừng từng cái ủ rũ cúi đầu. Ta nhưng nói cho các ngươi biết, các ngươi cha mẹ chờ sau này ra ngoài mình nuôi sống. Ta mẹ nó cũng không phải Lôi Phong, cha mẹ của mình còn không biết làm sao nuôi sống đâu. Còn có kia cái gì Lưu Thi Giao, hôm nay ngươi nếu là ra không được, nàng liền thành người khác nữ nhân, liền vì cái này, ngươi cũng phải còn sống ra ngoài. Lời nói này cũng không có tác dụng gì, bọn hắn vẫn như cũ là lòng như cho nguội bộ dáng. Đối còn sống không ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng. Ngồi ở chỗ đó cũng không tiếp tục nói câu nào. Lúc này, ta phát hiện trụ tử vẫn luôn rất trầm mặc. Đường ánh mắt của ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn chính ngửa cái đầu hướng phía đỉnh đầu cửa động nhìn lại. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đang trầm mặc có chừng 5 phút tả hữu quang cảnh. Trụ tử đột nhiên cúi đầu đến, rụi rụi con mắt, phá vỡ trầm mặc mà bầu không khí ngột ngạt. Đột nhiên nói ra, ta lại nghĩ tới một cái đi lên biện pháp. Mọi người muốn nghe hay không nghe? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của chúng ta lần nữa nhìn về phía trụ tử. Tiểu Húc tức giận nói ra, được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ ý xấu. Vừa rồi ngươi ra kia chủ ý mệt mỏi mọi người gần chết. Kết quả vẫn là không có ra ngoài. Vẫn là tiết kiệm một chút mà khí lực đi. Chí Cường càng là đối với tại trụ tử nói ra nghe được lời. Này khịt mũi coi thường. Liền nghe đều không muốn nghe. Bất quá, ta vẫn là muốn biết trụ tử ra đến cùng ý định gì. Vạn nhất thật sự có thể đi lên đâu. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, ta đều muốn thử xem. Trụ tử, ngươi nói xem, có lẽ chúng ta liền có thể ra ngoài đâu. Ta vội vàng nói, trụ tử hắng giọng một cái, làm như có thật nói ra. Đang nói ra phương pháp này trước đó, ta trước cho các ngươi giảng một cái cố sự. Hòa hoãn một chút, bằng không các ngươi lý giải không được. Ta sát, còn muốn kể chuyện xưa. Tiểu tử này thật có nhàn hạ thoải mái. Đều tới khi nào rồi? Bất quá như thế hấp dẫn đám người hứng thú. Tất cả đều đem đầu chuyển hướng hắn. Rất hiếu kỳ hắn một cái sơ chung đều không có tốt nghiệp ra hỏa đều nói ra cái gì hiếm lạ cố sự ra. Trụ tử rất có cảm giác thần bí nói ra. Lúc trước, có một con quạ bay trên trời nha bay. Đột nhiên nó khát nước, muốn uống nước. Vừa hay nhìn thấy tại dưới một cây đại thụ mặt có một cái bình nhỏ. Kia cái trong bình đựng hơn phân nửa chai nước. Nhưng là đâu? Kia quạ đen miệng rỗi không đi vào. Thế là cái này thông minh quạ đen liền nghĩ đến một cái biện pháp. Nó từ một bên điêu tới hòn đá nhỏ. Bỏ vào kia chiếc bình bên trong. Trong bình nước chậm rãi dâng cao. Chờ nước lên đến miệng bình thời điểm. Quả đen liền có thể uống được nước, uống ngon nước quả đen hài lòng bay lên bầu trời, tự do tự tại bay lượn. Nghe được trụ tử giảng dạng này một cái cố sự, ba người chúng ta người đều mơ hồ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết trụ tử đến cùng tại làm cho gì, mà mẹ nó, lập tức ta liền có một loại muốn đánh người xúc động. Cái này mẹ nó không phải tiểu học bài khóa. Quả đã uống nước cố sự a, ai mẹ nó không biết a. Trụ tử sơ chung không có tốt nghiệp liền lên trường dạy nghề, sau đó liền đến mỏ than đào than đá, đoán chừng liền hắn trí thông minh này cũng liền giới hạn tại quả đen uống nước loại trình độ này cố sự lên. Chí Cường lúc ấy liền phát hỏa, tức giận nói ra, trụ tử, đầu óc ngươi hóng gió đúng không? Ngươi giảng một quạ đen uống nước cố sự đến cùng ý gì? Cầm mấy ca tiêu khiển đâu đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ca không dám đánh ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,